Cực phẩm tà thiếu, chương 426. Nghịch lân, ai đụng vào chết. Góc truyện audio.com. Trên mặt Ước Hàn trầm xuống, bất quá, rất nhanh lại lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt nói ra. Có cơ hội ta sẽ đến trước mộ phần của ngươi, D9O61 cho ngươi ít tiền. Ngươi là cái thứ gì? Tại đây không chào đón ngươi. Trịnh Lục cùng Chu Trướng quyết đoán đứng dậy, nhìn Ước Hàn tràn ngập địch ý. Trần Thanh Đế, xem ra huynh đệ của ngươi không thích đùa à. Ước Hàn dương dương mi trực tiếp bỏ qua Trịnh Lục cùng Chu Trướng. Đã không chào đón, ta đây coi như xong. À, đúng rồi, thời điểm Ước Hàn đi ra cửa phòng, như là nhớ ra cái gì đó, nhìn Trần Thanh Đế nói. Ta ở phòng bên cạnh còn nữa, hai cái huynh đệ này của ngươi thật sự là. Ta rất không thích, huynh đệ của ta là nghịch lân của ta, ai chạm tới nghịch lân của ta, ta không ngại để cho hắn đến bên trong hù cho cốt sám hối. Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói. Vô luận người kia là người nào, sám hối bên trong hù cho cốt, trong hai tròng mắt của Ước Hàn, hiện lên một đạo hàn mang. Ta muốn, ngươi sẽ có một ngày như vậy. Nói xong, Ước Hàn liếc nhìn Bùi Ngữ Yên thật sâu, quay người đi ra. Con mẹ nó, ở đâu chạy ra một con quỷ Tây Dương, móa. Chu Trướng hừ lạnh một tiếng, rất là phẫn nộ. Nơi này là Hoa Hạ, một con quỷ Tây Dương chạy tới hung hăng càn quấy cay rắm. Trịnh Lục lạnh giọng nói. Còn cái gì Ước Hàn, mỉa, nhìn bóng lưng Ước Hàn ly khai, ở chỗ sâu trong con ngươi của Trần Thanh Đế tràn đầy sát khí đầm đặc. Ước Hàn, ngươi vốn có thể sống lâu vài ngày. Bất quá, ngươi lại cầm huynh đệ của ta uy hiếp ta. Trong hai tròng mắt của Trần Thanh Đế, lóe ra hàn mang. Xem ra ta là không thể tiếp tục lưu ngươi rồi. Nhìn thấy sát cơ ở chỗ sâu trong hai con ngươi của Trần Thanh Đế, trong lòng Bùi Ngữ Yên nhịn không được run lên. Sát khí của Trần Đại Thiếu thật sự là quá mạnh, thật đáng sợ, làm cho Bùi Ngữ Yên cũng cảm thấy sợ run. Trần Thanh Đế cực kỳ để ý huynh đệ của hắn chính là nghịch lân của hắn. Trong nội tâm Bùi Ngữ Yên nhịn không được thầm nghĩ, nghịch lân, đụng chạm chết. Bùi Ngữ Yên biết rõ, sát khí của Trần Thanh Đế, hết thảy đều là tới từ chuyện Ước Hàn cầm Chu Trướng cùng Trịnh Lục uy hiếp Trần Đại Thiếu hắn. Loại rượu đỏ này uống cũng không tệ a. Nửa giờ sau, mặt Trịnh Lục thấu hồng đứng dậy, cảm giác đầu của mình có chút chóng mặt. Ta đi toilet, trở lại tiếp tục uống. Rượu đỏ uống nhiều quá, đó cũng là sẽ say. Nửa giờ, đám người Trịnh Lục đã tiêu diệt 6 chai rượu đỏ. Cảm giác chưa đủ nghiền, còn gọi ra mấy bình Mao Đài cũng bị tiêu diệt một bình. Ta cũng có chút muốn đi toilet, ta đi với ngươi. Trần Thanh Đế đứng dậy mỉm cười, nhìn Bùi Ngữ Yên nói ra. Loại chuyện này, ngươi sẽ không theo tới chứ? Không, Bùi Ngữ Yên lắc đầu, nàng đương nhiên biết rõ ý tứ của Trần Thanh Đế, là bảo nàng lưu lại, bảo hộ Chu Trướng cùng Thẩm Kỳ. Phải biết rằng, Ước Hàn là ở bên cạnh, để cho Trịnh Lục đi một mình, Trần Thanh Đế lo lắng, Chu Trướng cùng Thẩm Kỳ ở lại trong phòng, mặc dù có Lý Vưu âm thầm bảo hộ, nhưng Trần Đại Thiếu y nguyên lo lắng. Thực lực Lý Vưu mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải đối thủ của dị năng giả cấp độ A thậm chí là cấp độ S. Trần Thanh Đế không phải sử nam, không nín được cũng thôi, ngươi là một sử nam, làm sao lại không được rồi hả? Chu Trướng vẻ mặt khinh bỉ nói, nhìn xem ca ca ta, lại đến hai bình cũng không đi toilet. Ta, móa các ngươi mắng nhau, sao lại kéo ca ca ta vào? Trần Thanh Đế nhịn không được, góc truyện audio.com, liếc mắt vẻ mặt im lặng, sử nam, ca ca là xứng đáng với cái tên sử nam a. Xem ra, phải rút chút thời gian, tìm một cơ hội dâng trinh tiết của mình đi ra ngoài mới được. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun nghĩ vậy, Trần Thanh Đế liếc nhìn Bùi Ngữ Yên bởi vì uống rượu, mặt ngọc ửng đỏ. Vô luận là nữ thần tiên nữ cái kia đều là dùng để đẩy ngã. Vị hôn thê dùng để làm gì? Cái kia chính là dùng để làm thịt, móa ca ca ta nguyền rủa ngươi, đêm nay bất lực. Trịnh Lục liếc mắt vứt bỏ một câu ác độc đi theo Trần Thanh Đế ra khỏi phòng. Mịa thực ngoan độc ca ca ta nguyền rủa ngươi cả đời cô độc. Chu Trướng nhìn bóng lưng Trịnh Lục vươn ngón giữa. Hai tên khốn này đã uống hơi nhiều, nói chuyện cũng có chút hàm hồ. Lão bà em yên tâm, uống nhiều hơn nữa cũng sẽ không xảy ra sự tình kia. Chu Trướng đã uống mặt mũi đỏ bừng, nắm bàn tay nhỏ bé của Thẩm Kỳ nói ra. Chán ghét, Thẩm Kỳ cúi đầu, mặt ngọc đỏ lên, đến chị dâu tiểu đệ mời chị một ly. Chu Trướng bưng rượu đứng dậy, nhìn Bùi Ngữ Yên nói ra. Phiền đại tẩu rút chút thời gian, giới thiệu cho Trịnh Lục một người bạn gái. Chu Trướng ngoài miệng nguyền rủa Trịnh Lục cả đời cô độc. Nhưng đây chẳng qua là nói giỡn, đối với việc bạn gái này, Chu Trướng vẫn là phi thường để bụng. Vốn là ngoại trừ Trần Thanh Đế ra, thì ba tên đều không có bạn gái, hiện tại Chu Trướng cáo biệt độc thân. Thoát khỏi lưu manh, hắn cũng vì huynh đệ của hắn suy nghĩ. Cách chương.